Quốc sắc thiên hương, chương 35, góc truyện audio.com, edited by Siga. Tống Lục Minh ở Mặc Huyền ngây người 2 ngày, sau đó chuẩn bị khởi hành đi đến địa điểm kế tiếp trước. Không ngoài dự kiến, Yến Thiếu Gia quả nhiên không có cùng ông đồng hành, cũng may mấy bộ hạ tâm phúc cũ của ông đã đến Mặc Huyền cùng ông hội hợp. Còn không đến nỗi để mỗi người tham mưu là ông lẻ loi một mình đi tới các trạm sau. Lý do Yến Thiếu Gia ở lại thập phần quang minh vĩ đại. Hắn là không thể chối từ lời mời nhiệt tình của Chủ tịch thành phố Lưu Đại Quân. Thuận tiện thay vị anh họ kia của hắn khảo sát xem thành phố nhỏ này liệu còn có cơ hội kinh doanh hợp tác nào không. Đạo diễn Tống Lục Minh đối với lý do này của hắn tỏ vẻ ha ha ha. Đúng là đàn ông, tuy rằng hình thức chương trình còn chưa có rõ ràng. Yến Tổng không thiếu tiền đã muốn triển khai đoàn đội tuyên truyền. Tổ trưởng tuyên truyền Lăng Tiểu Phi là một cô gái không đến 30 tuổi. Có một tay trong mấy hoạt động Internet, biết yêu cầu của Boss là bắt đầu từ hiện tại đã phải chế tạo độ hot. Cô gái nọ mặc dù đang trong hiện trạng ngay cả một cọng lông của kịch bản chương trình cũng không biết vẫn không có chút oán giận nào. Vận dụng tất cả tư liệu sống có thể điều động kích khởi độ hot trên Internet. Thế phải trước tiên làm tên tuổi của chương trình Quốc sắc phương hoa này nổi lên mặt nước. Theo ý tưởng của Tống Lục Minh, chương trình vẫn không thể thiếu sự tham dự của các minh tinh đang nổi gần đây. Ông định lấy phương thức chia tổ thi đua, để các minh tinh tham gia chương trình mỗi một kỳ được học tập với một chuyên nhân của nghệ thuật văn hóa truyền thống. Sau đó so đấu lẫn nhau, phân ra thắng bại, đương nhiên là phương thức thi đua trong kỳ đầu tiên còn phải cẩn thận xem xét. Nhưng điểm kiên trì duy nhất của Tống Lục Minh chính là phải có minh tinh tham dự. Có tên tuổi của tập đoàn Lam Kình và nhà sản xuất Tống Lục Minh. Hơn nữa chủ đích cao thượng là mạnh mẽ phát huy truyền thống dân gian. Chương trình này muốn hấp dẫn minh tinh tham gia cũng không phải là chuyện khó. Đối với tổ tuyên truyền mà nói, tạm thời điều đầu tiên cần phải làm là đem ba yếu tố này hợp lại thành một. Câu lên sự tò mò của fan và khán giả, sao tác tên tuổi chương trình, thông báo đã được phát, việc mua hot sớt của Quốc sắc phương hoa cũng xong xuôi. Tài khoản chương trình cũng đã đăng ký dấu V, Lăng Tiểu Phi yêu cầu hai nhân viên trong tổ thời khắc khắc quan sát hướng phát triển trên Internet. Quan sát tác dụng tuyên truyền của bọn họ, không thể không nói danh nghĩa của tập đoàn Lam Kình xài tốt lắm. Hai hot search đầu tiên về chương trình đều là về nó. Từ trước đến nay ấn tượng về Lam Kình trong đầu của mọi người chính là cao cao tại thượng trầm ổn lãnh đạm. Còn hơn xuất hiện ở trong mục giải trí, nó càng tương xứng với mục tin tức tài chính và kinh tế không thú vị hơn. Đây là lần đầu tiên Lam Kình tài trợ cho một chương trình giải trí. Tự nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý. Cũng may mục đích của chương trình này thoạt nhìn cũng rất cao cả. Các cư dân mạng có năng lực điều tra vĩ đại rất nhanh đã nghĩ đến ảnh chụp Tống Lục Minh 2 ngày trước bị đăng lên mạng có liên quan đến chương trình này. Tống Lục Minh xuất hiện ở một cái gánh hát hí kịch nhỏ. Cái đó và chủ đề chương trình quá có liên kết. Thực dễ dàng được liên tưởng cùng nhau. Lăng Tiểu Phi không để lãng phí thời cơ, dựa vào ảnh chụp cư dân mạng tìm ra, lại soạn một thông báo đầy tính chuyên nghiệp đạo diễn Tống tự mình vì chương trình đi khảo sát thực địa. Nhưng là ở trong tấm ảnh hot search trên mạng, thứ hấp dẫn ánh mắt nhất cũng không phải là khuôn mặt mỉm cười mang theo hơi thở học giả của Tống Lục Minh. Trong tấm hình có rất nhiều điểm sáng. Bị cư dân mạng vây xem bới lột phân tích quên trời quên đất. Đại bạch thỏ lục đường, Remer King đứng trước nhất là ai? Cái người phất tay với camera ấy, nghĩ bản thân là nhà lãnh đạo của quốc gia hả? Cười chết, thái cực thiên sứ, ai có thể nói cho mình biết cái anh đẹp trai như hạc trong bầy gà kia là ai không? Còn có Mỹ thiếu niên, mặc áo sơ mi xanh nữa. Chỉ xem bóng dáng cũng nhìn ra được đó là đại mỹ nhân a. Ôi quả thật là thiên tiên. Mau quay sang camera a. Bọn người ngu dốt, lịch sử đẫm máu của vô số tiền bối nói cho ta biết. Đừng tin tưởng bóng dáng. Đừng tin tưởng góc nghiêng. Bi thương, chưa có sờ crow da của tôi. Vậy để tôi nói cho các bạn, bóng dáng mỹ nhân mặc sơ mi xanh sẽ không để cho các bạn thất vọng. Mỉm cười, cho dù em quậy đến mấy anh vẫn sẽ sủng em. Đây là gánh hát ở nơi nào vậy? Ngọa hổ tàng long như thế sao? Chas, mọi người không biết cái người đẹp trai cao giáo kia là ai sao? Anh ta chính là thái tử gia của tập đoàn Lam Kình. Bằng không mọi người nghĩ vì sao Lam Kình lại trở thành nhà tài trợ cho một chương trình giải trí. Cúi chào, Nanini, thái tử gia nào của tập đoàn Lam Kình cơ? Đại boss Hiến Thâm còn chưa có kịp cưới tôi đâu. Thẹn thùng, thái tử gia còn ở trong bụng tôi. Vũ Quá Thiên Tình, là người địa phương ở Mạc Huyền, đồng thời cũng là người chụp tấm ảnh này. Tôi đến phổ cập khoa học một chút. Mỉm cười, Raymer King phất tay với camera, đích thật là nhà lãnh đạo. Mỉm cười, ông ấy là chủ tịch thành phố Mạc Huyền của chúng tôi. Hỏi các người có phục chưa? Anh đẹp trai cao giáo họ Yến. Cụ thể là vị đại thần nào của Yến gia thì tôi cũng không quá rõ. Hẳn là nhà đầu tư, anh ta là đi cùng đạo diễn Tống đến Mạc Huyền khảo sát. Hai người vừa đến Mạc Huyền đã đi thẳng tới gánh hát Mạc gia. Thực có tâm, rất chuyên nghiệp, chỉ cần những điều này đã khiến tôi nhất định sẽ ủng hộ chương trình. Gánh hát trong ảnh chính là gánh hát bản địa ở Mạc Huyền. Cũng có fan trụ cột, về phần mỹ nhân áo xanh, chính là bầu gánh mỹ nhân của gánh hát Mạc gia. Đó là tiểu khả ái tiểu tâm can của tôi à, mỉm cười. Mỉm cười, bình luận của Vũ Quá Thiên Tình được đính top. Rất nhiều người qua đường dò theo Weibo của cô xem được rất nhiều ảnh chụp và video. Nhất thời liền cùng một hot search không liên quan khác bị cột vào cùng nhau. Dân chúng thần bí Lưu Thiên Sinh, thì ra đây là tiểu sư đệ của gánh hát ngày xưa của Lý Thiếu Thiên à, mỗi ngày bị buộc với Lâm San San so sánh hoa hồng đỏ hoa hồng trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, post ảnh, bồn bồn là heo nhỏ. Đã xem, đại mỹ nhân tự nhiên thuần khiết, Lý Thiếu Thiên bị mù à, đem tiểu sư đệ đẹp như vậy cùng với cái loại sản phẩm sản xuất dây chuyền như Lâm San San đặt song song. Còn ví với hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, bạch y thiếu niên, bạn mới mù, Lý Thiếu Thiên hết sức khiêm tốn, anh ấy đã nói gì đâu, không phải là Lâm San San phải một cái thông báo trái một cái thông báo sao? Micro nhỏ của Thiếu Thiên, biết ngay Thiếu Thiên bị trúng đạn mà, cúi chào, vị đại mỹ nhân cực phẩm này thật sự không thể tiếp thu nổi. Cầu buông tha, điềm tâm ái Thiên Thiên, đã sớm đoán được hướng phát triển, mỗi lần có cái gì liên quan đến vị bầu gánh này. Cuối cùng đều là Thiếu Thiên bị trúng đạn, Thiên Thiên ái Thiên Thiên ngày nào cũng không được yên tĩnh. Thiếu Thiên, sư đệ của anh gọi anh đi ra trả tiền. Vũ Quá Thiên Tình, người nào đó đừng có quá phận. Ai lôi ai xuống nước người có mắt đều nhìn ra được. Mặc bầu gánh của chúng tôi một lòng một dạ chỉ muốn phát triển khúc nghệ của gia đình. Hiện tại cũng xem như là gặp được bá nhạc. Một, người nào đó đã sớm đi ăn máng khác cũng đừng có quá chú ý đến gánh hát cũ nữa. Làm ơn hãy tập trung vào tình ca u buồn 45 độ của nhà các người đi. Thái cực thiên sứ, không hiểu ân oán tình cừu của các người. Có cái gì hay để ua đâu? Là Yến thiếu gia không đủ đẹp trai hay là mặc bầu gánh không đủ xinh đẹp? Tấm ảnh này mô ê chết tôi rồi. Đi tới bậc thang còn muốn ôm vào trong ngực che chở. Sủng đến mức không thể nhìn thẳng. Ô ô gào khóc, chưa có sợ grow ra của tôi. Tấm ảnh đó tính cái gì? Lực sát thương cực mạnh ở trong camera của mình cơ. Mỉm cười, nhưng mình sẽ không đăng đâu. Thái cực thiên sứ reply. Chưa có sợ grow ra của tôi. Chị yêu dấu, cầu DM cho em. Đáng thương, cam đoan không lan truyền ra ngoài. Thái cực thiên sứ, xem xong rồi. Trời ạ, tôi đi chết một lát đây. Ngốc, ban thưởng ngươi một trượng hồng. Rốt cuộc là tấm ảnh như thế nào? Cầu miêu tả cầu DM, thái cực thiên sứ, thật có lỗi, tôi đã đồng ý không lan truyền ra ngoài, nhưng là hit yes, dù sao đẩy thuyền sư ca sư đệ gì đó đều là mù. Yến thiếu gia là chân ái, không cho phép phản bác, Chas, quá gợi sự tò mò của người khác rồi đó. Rốt cuộc lực sát thương mạnh như thế nào? Là ôm hay là hôn môi hay là bạn nghe được người ta lăn giường? Như thế nào đã gắn tác chân ái? Thái cực thiên sứ, tôi chỉ có thể nói. Hơn tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Cúi chào, đừng hỏi, tôi sẽ không nói đâu. Lý Thiếu Thiên ngồi ở ghế sau, bực mình lướt xem bình luận. Cái người nói không tỉ mỉ mê hoặc người khác này khiến hắn cảm thấy vô cùng táo bạo. Hắn không dám tưởng tượng về sau lời đồn sẽ lên men đến nông nỗi nào nữa. Internet chính là nơi hỗn loạn như vậy, có thể đem tất cả gió thổi cỏ lay phóng đại thành phong ba bão táp. Hơn nữa còn ngốc đến nỗi chỉ cần nghe dăm ba lời đồn là tin luôn. Mặc Lý và Yến Lẫm, đùa gì vậy, kể từ ngày Yến Lẫm hủy hoại gánh hát cũ mà Mặc Lý yêu mến. Mặc Lý liền nhất định hận hắn ghét hắn cả đời. Sao tác tình thâm của Lâm San San còn không có dấu hiệu dừng tay? Điều này càng làm cho Lý Thiếu Thiên thêm phiền chán. CP của hắn và Mặc Lý chính là phù dung sớm nở tối tàn. Đến bây giờ đã muốn diễn biến thành war giữa fan only của hai người. Hoặc là fan only của hắn đơn phương gây sự. Đám người từng viết phích vẽ fanart hắn và Mặc Lý nay lại đi đẩy thuyền Yến Lẫm và Mặc Lý. Cái thứ gọi là CP Lẫm Mặc thậm chí còn leo top search. Tuy rằng là xếp cuối, nhưng điều này cũng đủ làm hai hàng lông mày của Lý Thiếu Thiên nhăn chặt. Weibo không phải nhà từ thiện, có thể lên top search chỉ có một loại khả năng. Có người post là vì muốn tạo độ hot cho chương trình của bọn họ. Hay vẫn là mục đích gì khác, Lý Thiếu Thiên hận sự vô liêm sỉ của người đứng đằng sau. Phương Lâm lại đột nhiên mở cửa xe cướp đi điện thoại của hắn. Đầu óc cậu để đâu vậy? Buổi ra mắt phim mới lập tức bắt đầu rồi. Mau nhanh chuẩn bị, đi tới trước ống kính camera thì thu lại cái khuôn mặt đầy đau khổ thù hận kia hộ tôi cái. Lý Thiếu Thiên hít sâu một hơi. Xuống xe, hắn sau khi dựa vào thân phận ca sĩ nổi tiếng thì hiện tại là muốn dựa vào làm diễn viên để tiếp tục sự nghiệp. Ngoại trừ thời điểm không nổi tiếng diễn vai nam thứ ba của cái phim thần tượng rẻ tiền kia. Lúc này đây mới xem như là vai diễn phim truyền hình đứng đắn đầu tiên của hắn. Nhà đầu tư và đạo diễn đều là những người có tên tuổi. Phương Lâm dựa vào danh khí của hắn giúp hắn lấy được tài nguyên hiếm có này. Hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Hôm nay là buổi ra mắt phim truyền hình mới. Các khách mời đã muốn sớm ổn định chỗ ngồi ở trong hội trường. Trải qua 20 phút tuyên bố, sau đó thêm 10 phút chụp ảnh, cuối cùng mới tới phần các đơn vị truyền thông lên tiếng. Lý Thiếu Thiên thong dong mỉm cười trong hoàn cảnh vô số những tia chớp của đèn flash lóe lên và micro chỉ vào hắn. Theo quá trình tham gia diễn xuất, những khó khăn và thú vị gặp được trong quá trình quay phim. Các phóng viên dùng mấy vấn đề quy củ này mở đầu. Lý Thiếu Thiên đã sớm soạn sẵn câu trả lời. Hoàn mỹ đối đáp không tìm ra sai lầm. Hoàn mỹ không sứt mẻ. Hơn nữa không hề có điểm bùng nổ. Phương Lâm nhìn đồng hồ. Lát nữa còn có lịch trình. Thời gian dành cho phóng viên đặt câu hỏi không nhiều lắm. Thời gian vừa đến, cô liền tiến lên đánh gãy vấn đề của phóng viên. Che chở Lý Thiếu Thiên chuẩn bị rời khỏi hội trường, trong đám phóng viên chen lấn bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Lý Thiếu Thiên, xin hỏi cậu thấy thế nào với tin đồn tình cảm của cậu và tiểu thư Lâm San San đang lan truyền rất náo nhiệt trên mạng? Cậu thật sự ở trong lúc quay phim Mỹ Lệ Kỳ Duyên phim giả tình thật cùng với Lâm San San sao? Các phóng viên vốn đang dần dần tản đi nhất thời ngừng bước chân. Toàn bộ micro lẫn ống kính đồng loạt nhắm ngay Lý Thiếu Thiên. Phương Lâm bình tĩnh phụ giúp Lý Thiếu Thiên, phất tay với các phóng viên. Xin lỗi, chúng tôi không có lời nào để nói với đề tài này. Lý Thiếu Thiên lại đột nhiên ngừng lại, đối với mấy cái micro sắp dí chạm đến mặt của hắn cười cười. Nói, đối với mấy chuyện bịa đặt, vốn dĩ không có cái gì gọi là có hay không. Tôi tin rằng các vị phóng viên hiểu rõ mánh khóe này hơn cả tôi. Nhưng là chuyện này liên lụy đến người tôi để ý nhất. Điều này khiến tôi rất buồn rầu. Phương Lâm đứng ở một bên, không đành lòng nhìn thẳng, lấy tay đỡ trán. Một, Bá Nhạc là người Xuân Thu, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng Bá Nhạc để chỉ những người giỏi tìm kiếm và trọng dụng nhân tài. Cách chương.